Nghịch Thiên Tu Tiên, quyển 1 chương 53, mỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên bị Tạ Thường Minh để ý tới, hắn cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đưa mắt liếc nhìn y một cái rồi thôi. Ánh mắt của thiếu niên vừa chạm vào ánh mắt của Tạ Thường Minh, ngay lập tức khiến cho y dùng mình một cái, trong lòng y cảm thấy sợ hãi, dường như tất cả bí mật của mình, đã bị cái liếc mắt vừa rồi của thiếu niên nhìn thấu hết vậy. Trong lòng Tạ Thường Minh sợ hãi mãi không thôi, nhưng y cũng là người từng trải, định lực cũng cao, cho nên y kìm nén lại, không có biểu hiện ra ngoài. Sau đó, y thu ánh mắt lại, không dám nhìn thiếu niên kia nữa, rồi quay sang đám người bên cạnh bắt đầu trò chuyện, tuy vậy, thi thoảng y vẫn liếc trộm thiếu niên kia một cái, âm thầm đánh giá. Mà sự hiện diện của thiếu niên này cũng không ai để ý lắm, chỉ có một vài người ngồi bên cạnh hắn biến đến sự hiện diện của hắn, thi thoảng họ cũng quay sang thiếu niên xã giao vài câu. Còn lại, những người ở đây chủ yếu quan tâm đến việc của Bạch Tuyết Nhạ và Tạ Thường Minh mà thôi. Thiếu niên này đúng là Diệp Khôn, tối hôm trước hắn đến Tiết Sa Thành, và tìm đến Tứ Phương Hội Quán thuê một phòng để nghỉ ngơi, đến tận trưa hôm nay, hắn mới tỉnh dậy, và ra ngoài dùng bữa, đúng lúc gặp đám người này ở đây nói chuyện. Nghe bọn họ nói chuyện về những sự kiện và các nhân vật trên giang hồ, Diệp Khôn rất hứng thú chăm chú nghe, hắn rất thán phục thư sinh có biệt hiệu là Ngọc Diện Thư Sinh, kiến thức về giang hồ của y rất rộng, hơn nữa tính cách hào sảng, kể chuyện rất hay. Đặc biệt đến khi thư sinh nói đến việc một nữ hiệp mới nổi danh có tên Bạch Tuyết Nhạ, khiến cho Diệp Khôn cảm thấy hứng thú, cũng muốn gặp nàng ta một lần cho biết. Tiếp đó, lại nghe đến việc Võ Lâm Minh chủ Tạ Thường Minh có liên quan đến nàng ta, và hiện tại có mặt ở đây, Diệp Khôn lại càng mong đợi. Có điều, sự hiện diện của Tạ Thường Minh, hắn cũng không thèm để ý, khi bị Tạ Thường Minh nhìn, Diệp Khôn đã cố ý phóng xuất linh lực vào mắt, khiến cho y cảm thấy sợ hãi. Cứ như vậy, hắn ung dung ngồi một chỗ chờ xem chuyện vui sắp diễn ra. Tạ Minh chủ, theo như ngài nói, thì ngài cùng với Bạch cô nương đã ước hẹn cùng nhau so tài cao thấp ở Tiết Sa Thành này sao? Một người trong đám thực khách hướng Tạ Thường Minh hỏi. Đúng vậy, Tạ mỗ và Bạch cô nương đã ước hẹn sẽ so tài ở đây, theo như ta tính toán, có lẽ nàng cũng sắp tới đây rồi. Tạ Thường Minh gật đầu đồng ý, ồ, nếu vậy thì. À, vị tiểu thư kia, không lẽ là Bạch cô nương? Mọi người còn đang chú ý đến câu nói của Tạ Thường Minh, thì đột nhiên một người nhìn ra phía cửa hô lên, khiến cho mọi người chú ý hướng ra ngoài, Diệp Khôn cũng đảo mắt nhìn theo. Chỉ thấy, từ ngoài cửa Tứ Phương Hội Quán bước vào một thiếu nữ chừng 20 tuổi, nàng này mi thanh, mục tú, dáng người thon thả, làn da trắng như tuyết, trên tay nàng còn cầm một thanh bảo kiếm, trên chuôi kiếm có khắc một hình đầu rồng, nhìn rất sống động. Nàng vẫn một bộ đồ màu trắng, trên người toát ra vẻ thanh lệ thoát tục, vẻ đẹp của nàng đúng là quốc sắc thiên hương. Thiếu nữ vừa bước vào, đột nhiên từ trên cơ thể nàng phóng xuất ra một hấp lực, lập tức hấp lực này bao trùm lấy toàn bộ không gian bên trong hội quán lại. Tất cả đám người ở đây, không ngoại trừ một ai, kể cả Diệp Khôn cũng bị hấp hồn vì vẻ đẹp của nàng, khiến cho toàn thân không khống chế nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ thấy đám nam nhân bị hấp hồn vì vẻ đẹp của mình, thì đưa tay lên che miệng khẽ cười một tiếng, sau đó, nàng tìm đến một cái bàn trống ngồi xuống, vô tình chỗ nàng ngồi lại đối diện với Diệp Khôn. Hừ, mỹ thuật cũng khá đấy chứ. Trong lòng Diệp Khôn nghĩ vậy, hắn vội vận dụng linh lực lập tức phá tan sự hấp dẫn của thiếu nữ, trở lại trạng thái bình thường. Diệp Khôn thả thần thức quét qua thiếu nữ, thấy nàng trên người không có chút dao động nào của linh lực thì có chút ngạc nhiên. Theo như hắn biết, ở tu tiên giới có một công pháp tu luyện gọi là mỹ thuật. Công pháp này thường được nữ nhân tu luyện chuyên dùng để quyến rũ người khác, thế nhưng trên người nàng này không có linh lực dao động, chứng tỏ nàng không phải người tu tiên. Có điều trên người thiếu nữ này lại toát ra một hấp lực lớn như vậy, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải siêu lòng, rõ ràng nàng này vừa bước vào hội quán đã thi triển mỹ thuật, khiến cho Diệp Khôn cũng bị liên lụy vào trong, chẳng nhẽ ở thế tục cũng có một môn võ công tu luyện về mỹ thuật, hay là nàng này bẩm sinh đã có mỹ thuật như vậy. Diệp Khôn nhìn Tạ Thường Minh và đám người xung quanh, hắn thấy bọn họ vẫn còn đang bị ảnh hưởng của mỹ thuật thì nhíu mày. Ngay cả Tạ Thường Minh, y có công lực thâm hậu đứng đầu các cao thủ trên giang hồ, vậy mà cũng không khống chế nổi tâm tình của mình, vẫn bị mỹ thuật gây ảnh hưởng như vậy, thiếu nữ này thật không hề đơn giản chút nào. Cô nương, mỹ thuật thật kinh người a, Diệp Khôn thoáng nghĩ qua, nhìn thiếu nữ trước mặt chậm rãi nói. Ồ, vị thiếu hiệp này, ngươi vẫn tỉnh táo a. Thiếu nữ thấy Diệp Khôn trước mặt không bị mỹ thuật của mình làm ảnh hưởng, thì hơi kinh ngạc kêu lên một tiếng, ánh mắt âm trầm nhìn hắn nói. Hừ, chỉ có chừng đấy, làm sao có thể khiến cho tại hạ bị mê hoặc được, có điều tại hạ không rõ, mỹ thuật này là do cô nương tu luyện, hay là bẩm sinh có được, xin cô nương chỉ giáo. Diệp Khôn hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Thiếu nữ chăm chú nhìn Diệp Khôn, dung mạo của hắn cũng bình thường mà thôi, nhìn qua trên người chẳng có gì nổi bật cả, thế mà không bị mỹ thuật của nàng mê hoặc, hơn nữa dường như còn rất rõ về mỹ thuật thì phải, nên mới hỏi nàng như vậy. Thiếu nữ đưa ánh mắt đề phòng đặt lên người Diệp Khôn, sau đó khẽ cười nói. Thiếu hiệp cũng là người tinh tường a, không những có thể không bị mỹ thuật của tiểu nữ mê hoặc mà còn có thể nhận ra lai lịch của nó nữa. Cô nương đã quá khen, mong cô nương chỉ giáo. Nghe thiếu nữ nói vậy, Diệp Khôn nhíu mày nói. Thiếu hiệp đã nói như vậy, thì tiểu nữ cũng không ngại gì cho ngài biết. Đúng vậy, mỹ thuật của tiểu nữ một phần là do bẩm sinh có được, một phần là do tu luyện. Thiếu nữ đưa mắt liếc nhìn Diệp Khôn một cái sâu sắc, khẽ cười nói. Diệp Khôn bị cái liếc mắt của thiếu nữ khiến cho hắn rùng mình một cái, nhưng sắc mặt của hắn vẫn như thường, không biểu hiện ra ngoài. Mị lực của cô ta đúng là khó đỡ, may mắn mình không phải là người thường như họ, hơn nữa đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 10 đỉnh phong, nếu không cũng rất dễ chúng phải mê hoặc của đối phương. Không ngờ mị thuật bẩm sinh kết hợp với tu luyện lại bá đạo đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô ta đúng là Bạch Tuyết Nhạ thì việc chiến thắng các cao thủ đương thời cũng là chuyện dễ nói, chỉ cần trước khi thi đấu thi triển mị thuật khiến đối phương bị mê hoặc rồi ra tay thì rất dễ dàng đánh bại rồi. Nhìn qua thì nội lực của nàng ta cũng thâm hậu, không kém gì Tạ Thường Minh, xem ra nàng ta cũng không hẳn là dùng mị thuật để chiến thắng các cao thủ khác, thực lực của cô ta có lẽ cũng không tệ. Diệp Khôn tự đánh giá một lúc, hắn vừa nhìn thì đã có thể thấu hiểu được con người của thiếu nữ này, xem ra nàng ta đúng là người đang được nhân sĩ võ lâm ở đây để ý đến rồi. Ý nghĩ trong đầu xoay chuyển, Diệp Khôn nói, thì ra là như vậy, thảo nào mỹ thuật của cô nương lại bá đạo đến mức này, ngay cả Tạ Minh Chủ, ông ta có công lực thâm hậu như vậy cũng bị mê hoặc. Thiếu hiệp quá khen, theo tiểu nữ thấy, thiếu hiệp công lực thâm hậu đến mức sâu không lường được, như vậy mới có thể chống lại mị lực của ta. Thiếu nữ nghe Diệp Khôn nói vậy, thì liếc mắt qua Tạ Thường Minh đang đờ đẫn nhìn mình, sau đó như nghĩ đến điều gì nói. Diệp Khôn nghe nàng hỏi vậy, hắn không trả lời mà chỉ khẽ cười, tâm tình thoáng cái trở lên bất định, hắn đem ánh mắt kỳ lạ nhìn vào đôi mắt của thiếu nữ, dường như đang muốn tìm kiếm điều gì vậy. Thiếu nữ bị ánh mắt của Diệp Khôn nhìn vào, nàng khẽ rùng mình một cái, sắc mặt nàng thoáng cái trở nên nghiêm nghị, một tay nắm chặt vạt áo, còn tay kia cầm kiếm siết chặt lại, trong đầu nàng ý nghĩ xoay chuyển liên tục. Nàng không biết đối phương là nhân vậy như thế nào, nhưng đối với mỹ thuật của nàng hắn lại không hề có chút ảnh hưởng gì cả, hơn nữa, trên người đối phương còn toát ra một lực lượng vô hình, khiến cho nàng phải khiếp sợ, đặc biệt là ánh mắt của đối phương khi nhìn vào mặt nàng. Nhìn thái độ của thiếu nữ, Diệp Khôn cười cười không nói gì, như vậy lại khiến cho thiếu nữ có chút khẩn trương rồi. Cách chương.